cô nào nghĩ tới trong đầu Thường Nhạc thế mà lại nghĩ tới ba cái chuyện này. Thân hình mềm mại bởi vì ngượng ngùng thiếu chút nữa sơ lùi ngã xuống đất. Hắn vốn là một kẻ lưu manh. Nghe được lời này, mặt Thường Nhạc biến sắc, mặt Đệ Nhị Mộng cũng biến sắc. Lưu manh? Hừ, bản thiếu gia vốn là một kẻ lưu manh, nhưng là một tên lưu manh cao ý. Nhìn thân hình là lướt xuất hiện trước mắt, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười dịu dị. Thật không nghĩ tới, những tên sát thủ của thế giới sát thủ này vẫn chưa chết tâm a. Lạc Phong bên kia hẳn là làm gần sạch sẽ rồi, trước mặt đây đúng là nữ sát thủ biết bày trận. Ở sau lưng ả là 8 gã áo đen, mỗi người trên mình đều tản ra sát khí nồng nặc. Nguyệt lạnh lùng nhìn Thường Nhạc nói: Lưu manh chính là lưu manh, thịt chó không lên được tiệc rượu. Tôi là lưu manh. Xin hỏi con rượu nhỏ Nguyệt, tôi lưu manh ở điểm nào? Thường Nhạc cười tà tà: Nhóc, muốn chết. Thường Nhạc vừa dứt lời, 8 tên áo đen đồng thời xuất quyền. Tướng công, để em. Thân hình mềm mại của Đệ Nhị Mông hơi di chuyển về trước, chắn trước mặt Thường Nhạc. Trên mặt lộ ra một vẻ kiên nghị, nắm đấm trực tiếp đánh ra. Phanh! Một tia sáng kim sắc lóe lên, giữa các nắm đấm hình thành một con rồng. 8 tên lực lưỡng kia vừa tê y e o cận với Đệ Nhị Mộng, đồng thời bị chấn động lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bảo bối, có điều, lại đây đi. Nghe được những lời này, Đệ Nhị Mộng đang chuẩn bị khí thế tấn công lập tức biến mất. Cô ngoan ngoãn chạy đến bên người Thường Nhạc. Mấy tên sát thủ đối diện đồng thời biến sắc. Sự tính ban đầu là đối phó Thường Nhạc, mà Đệ Nhị Mộng bên người Thường Nhạc lại bị bọn họ cho là một cô gái yếu ớt. Một quân cờ có khả năng cầm giữ chân Thường Nhạc, trong thoáng chốc lại biến thành một bảo kiếm sắc bén. Đám người Nguyệt thoáng nhìn nhau, rút lui. Thường Nhạc và Đệ Nhị Mộng cùng xông về phía trước. Không ổn. Chân vừa bước tới, trong chớp mắt trong lòng Thường Nhạc cảnh giác, theo bản năng lùi lại một bước. Mà Đệ Nhị Mộng tuy rằng thân thủ siêu phàm, nhưng dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, cho nên bị chậm nửa nhịp. Chỉ thấy một luồng khí trắng bất ngờ từ trước mặt đâm tới, Đệ Nhị Mộng tránh không kịp, cả người bị bay lên trên không. Luồng khí trắng lập tức bị đánh tan. Bịch. Đệ Nhị Mộng không nghĩ tới bản thân mình vừa rơi xuống lại nhìn thấy thân hình Thường Nhạc lay động một hồi, tiếp theo lại ngã xuống đất. Độc. Nghĩ đến chữ này, Đệ Nhị Mộng lập tức uống lên. Cô biết Vô Nhai là cao thủ giải độc, lập tức xông tới bế Thường Nhạc lên, nhanh chóng bay nhanh tới tổng bộ của hội Hắc Long. Cạc cạc cạc cạc. Không nghĩ tới luống khí trắng kia lại là xâm độc a. Thật là thú vị a. Ban đầu Thường Nhạc ngất đi, bây giờ lại khép nửa mắt, tà tà nói thầm. Đôi ngọn núi cao ngất kia để vừa đúng ngay mũi mình, mùi hương tự nhiên của con ái kia quả thực hoàn toàn hấp dẫn hồn hắn, và cứ thể mở rộng theo thời gian. Phía dưới không tự chủ được nổi lên phản ứng. Đệ Nhị Mộng rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi khác thường của Thường Nhạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, bàn tay mảnh khảnh vỗ vỗ mông Thường Nhạc một cái. Tướng công, bại hoại. Ha ha, đàn ông không xấu, phụ nữ không thương. Đạo lý này bảo bối em hẳn là hiểu rõ mà. Thường Nhạc cười tà tà. Xì. Luồng khí kia chứa đựng bột phấn màu trắng mà Đệ Nhị Mộng lại không ngăn cản được, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cổ quái vô cùng. Thường Nhạc hiển nhiên không nhịn được, bật cười. Đệ Nhị Mộng tay chân luống cuống lau phấn trắng trên mặt, sau đó lo lắng nhìn Thường Nhạc nói: Tướng công, anh thật sự không sao chứ? Thường Nhạc vỗ vỗ ngực. Yên tâm, bột thuốc này anh hít vào một chút, vẫn không hề có phản ứng bất lương, ha, có lẽ không việc gì. Đúng rồi, bột trắng kia đến tột cùng là gì vậy? Đệ Nhị Mộng tò mò, liên tiếp đem bột trắng trên tóc phủi đi. Đôi mắt như nước chớp chớp, thản nhiên cười. Thường Nhạc sờ sờ mũi, nhàn nhạt nói đại khái là xuân dược đi. Xuân dược? Nghe nói vậy, thân hình mềm mại của Đệ Nhị Mộng khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp như nước của cô lộ ra vẻ cổ quái. ngón tay mảnh khảnh chỉ Thường Nhạc nói: "Tướng công, mặt anh sao lại đỏ như vậy? Không xong rồi, dược tính bắt đầu phát tác rồi, hai người chúng ta chỉ có thể đánh giá pháo thôi." Sắc mặt Thường Nhạc khẽ biến đổi, thân thể bắt đầu dao động. Đệ nhị mộng nghe nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch. Nếu như ở trong phòng cô sẽ không chút do dự mà đáp ứng hắn, nhưng hiện tại đang ở ngoài. Cởi chuồng để làm cái gọi là đánh giá pháo. Mộng nhi, em sẽ không vứt bỏ anh chứ? Thướng Nhạc dường như đang cố gắng duy trì tinh thần tỉnh táo, đáng thương nhìn đệ nhị mộng, chỉ sợ cô sẽ đột nhiên bỏ đi. Đệ nhị mộng ngượng nghịu mỉm cười, thò tay vào trong ngực. Ha ha, bảo bối, nhanh lên, nhanh lên. Thường Nhạc nhìn thấy đệ nhị mộng để tay lên trên quần áo, hắn kích động, xem ra cô đang cởi quần áo, chút nữa thôi là có thể đánh giá pháo rồi. Cầm lấy. Cái gì vậy? Thường Nhạc sửng sốt, còn không kịp phản ứng, bóng dáng đệ nhị mộng đã biến mất, chỉ lưu lại duy nhất một tiếng cười nghịch ngợm. Anh tùy ý tìm một khách sạn, chơi một cô gái. Tiền như vậy là đủ rồi. Mua. Thường Nhạc sững sờ, sau đó liền tà tà cười. Bà vợ nhỏ ngoan ngoãn của mình được Minh dạy dỗ, thế nào lại trở lên tinh quái như vậy chứ? Nhưng mà tiểu bảo bối này cho dù biến thành thế nào, mình đều yêu. Trong bóng tối thân thể vặn vẹo thành một đô con vườn gì cấp tốc di rời về tổng bộ hội Hắc Long. Trong nháy mắt đã đến phía ngoài tổng bộ hội Hắc Long. Ha ha, bảo bối vẫn không nỡ bỏ anh à. Nhìn thấy dưới gốc cây là tiêm ảnh động lòng người kia, Thường Nhạc cười tà tà, rõ ràng đệ nhị mộng đang đợi hắn ở bên ngoài. Thân hình Thường Nhạc khẽ uốn éo tại chỗ, trong nháy mắt như một làn khói liền di chuyển đến phía sau đệ nhị mộng, hơi thở hoàn toàn bị Thường Nhạc bao trùm lên. Bảo bối, có phải không chờ đến sốt ruột rồi? Thường Nhạc mãnh liệt nhào đến, một tay ôm đệ nhị mộng vào trong ngực. Ý! Thường Nhạc đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, đối phương dường như đầy đặn hơn so với đệ nhị mộng rất nhiều. Mà khi ôm vào thân thể cô lập tức cứng ngắc lại. Khi nhìn rõ dung nhan đối phương, Thường Nhạc hoàn toàn choáng váng. Tại sao lại là cô? Thường Nhạc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Bảo Ngọc, có chút tức giận. Hắn trừng trừng mắt, vô tội nhún nhún vai. Ôm rất thoải mái có phải không? Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Thường Nhạc, lạnh lùng nói: "Ha ha, tôi nói cái kia." "Bảo Ngọc à, cô không có việc gì sao lại mặc quần áo giống như của Mộng Nhi vậy?" Thường Nhạc vừa nói, vừa nặng nề bế Bảo Ngọc, sau đó vẫn chưa thỏa mãn buông tay ra. "Hừ, tôi chính là chờ anh ở đây đấy." Bảo Ngọc lạnh lùng cười, tay nắm hơi chặt, một cỗ năng lượng kỳ trong nháy ma tụ tập lại. Thường Nhạc ngây ngốc ngẩn người ra. Bảo Ngọc là do tiểu bảo mời đến để giúp đỡ mình, hiện tại lại tự mình đến tìm phiến toái là sao? Hắn cười tà tà nói: "Bảo Ngọc à, chúng ta không có mâu thuẫn gì chứ?" "Không mâu thuẫn ư? Anh quên nhanh thật đấy." Bảo Ngọc không muốn nói những lời vô nghĩa với Thường Nhạc, nắm đấm trình là chân lý trực tiếp hướng tới Thường Nhạc oanh kích. Phanh! Nắm tay Thường Nhạc thẳng tắp tiếp đòn. Vừa mới tiếp xúc, một lượng lực lớn đánh tới làm cho thân thể Thường Nhạc lay động một hồi, sắc mặt hắn hơi biến đổi nói: "Thật không nghĩ tới Bảo Ngọc lại mạnh như vậy. Cao thủ đứng thứ ba ở thế giới đáy biển không phải là cường điệu chứ?" Giọng nói âm dương quái khí của Bảo Ngọc đột ngột vang lên. Lại Bảo Ngọc bỗng nhiên xoay tròn giữa trời đất, dường như chỉ thấy đôi chân mảnh khảnh của Bảo Ngọc. Phanh, phanh. Chân kia chuyển động tốc độ rất nhanh, sức mạnh bá đạo. Trợ thủ đắc lực của Thường Nhạc tiến lên ngăn cản, nhưng sức mạnh kia quả thực bá đạo, tốc độ quả thực rất nhanh, thân thể bị đánh lùi lại phía sau. Bước chân vừa mới dừng lại, sắc mặt trở lên tái nhợt. Loại tư vị này thích chứ? Bảo Ngọc duỗi chiếc đùi đẹp của mình, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Rất thích. Bị một người đàn bà đánh thành như vậy, Thường Nhạc cười rủ rỉ. Ngón tay hơi cong lên,

hắn nói. Đóng cửa cửa hàng vương y tê dơ di, về sau tôi cái gì cũng bao, nuôi cô thành bộ nhí, ốp. Bà chủ xinh đẹp rảo hoạt cười. Tiền vẫn phải thu, nhưng tôi không thích bị người ta bao, tôi muốn mở cửa hàng Việt lớn nhất thế giới. Há há, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thường Nhạc coi như hoàn toàn không còn gì để nói, mục tiêu của mình là toàn thế giới, mà cô lại muốn lung đoạn toàn bộ giới nghề Việt quốc tế, muốn không phục cũng không được. Bao nhiêu tiền đều không thành vấn đề. Thường Nhạc tà tà cười, một cô gái không thể sống yên được ở Nhật, chỉ có thể lô thứ ở sau lưng cô ra, cô mới có thể ngoan ngoan đi cùng mình. Nhớ kỹ, nuôi bao nhiêu vịt không thành vấn đề, anh đừng tùy tiện cho tôi đội mũ xanh, bị vịt chơi là được. Ha ha, tôi biết rồi, anh vịt, moa. Thường Nhạc cảm thấy không giấu cô ta đi quả thực là gieo họa cho nhân gian. Gió đêm thổi tới, Thường Nhạc cảm thấy sau một lần giải phóng, sức mạnh dường như lại được nâng cao, hắn bất giác mỉm cười. Dâm đãng, cuối cùng cũng về rồi. Vừa vào đến đại sảnh liền nhìn thấy Bảo Ngọc như cười như không nhìn mình. Thường Nhạc tà tà cười, quét mắt nhìn qua bộ ngực đầy đặn một cái nói. Ha ha, cô gái ngực to, đừng nói lung tung được không? Anh! Bảo Ngọc còn chưa kịp phản ứng, Thường Nhạc đã trượt vào phòng của Đệ Nhị Mộng. Đệ Nhị Mộng đang nằm trên giường như say sưa, trên miệng là nụ cười thật tươi. Nụ cười kia quá đẹp, quá mê người. Hơn nữa lại có cả bả vai cùng cánh tay mọc của cô phơi bày ra ngoài. Thường Nhạc tay chân nhẹ nhàng đến bên giường, chui lên giường của Đệ Nhị Mộng. Đêm hái hoa ấm áp. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306: Đêm hái hoa ấm áp. Đệ Nhị Mộng vừa mới tắm rửa sạch thân thể đi vào trạng thái ngủ vì bị Thường Nhạc đột nhiên chui vào mà bừng tỉnh, nhìn thấy người đến là Thường Nhạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, sau đó vội vàng nhắm nghiền hai mắt. Tướng công, đừng làm loạn, em còn muốn ngủ mà. Được, anh ngủ cùng em. Thường Nhạc cười xấu xa một tiếng, tay mắt đầu chủ động xâm phạm Đệ Nhị Mộng. Đệ Nhị Mộng chỉ mặc đồ ngủ màu trắng mỏng đi ngủ, Thường Nhạc cách một lớp vải sờ tới sờ lui, cảm giác đặc biệt thú vị. Đệ Nhị Mộng vốn đang nhắm mắt ngủ lại, lại bị Thường Nhạc sờ soạng vài cái, lăn lộn thân thể không được tự nhiên. Thân thể cũng theo sự lay động của tay Thường Nhạc mà trở nên phập phồng. Cuối cùng, khi Thường Nhạc vẫn quanh quẩn ở Ngọc Môn, Đệ Nhị Mộng không khống chế nổi nữa, quay người ôm hắn. Tướng công, em muốn. Thường Nhạc nghe được lời này của Đệ Nhị Mộng, đầu tiên là cười đắc ý, sau đó là đánh nhẹ vào mông nhỏ của cô. Nhanh như vậy đã muốn. Đệ Nhị Mộng không thèm để ý đến sự trêu đùa của Thường Nhạc, toàn bộ dục vọng của cô đã bị Thường Nhạc trêu vẹo nổi lên, hai mắt sống như tràn đầy dục hỏa, thân thể như rắn nước, nhanh chóng cùng Thường Nhạc sằng co một chỗ. Không chỉ như thế, Đệ Nhị Mộng còn dùng cả tay cả chân để giúp Thường Nhạc cởi quần áo, khiến Thường Nhạc hoảng sợ nghĩ cô còn háo sắc hơn cả hắn. Ba lần thành hai, quần áo của hai người cũng đã rơi rụng, Thường Nhạc vé lên trên người Đệ Nhị Mộng. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Mộng nhi, đung! Cửa bị gõ một cái, Thường Nhạc còn chưa kịp ngăn cản thì cửa đã bị mở ra. Dung nhan mỹ lệ của Bảo Ngọc hiện ra trong tầm mắt, cô vừa định mở miệng, nhưng lọt vào trong tầm mắt cô làn làn da bóng loáng kia. Mặt cô đỏ bừng lên. Ha ha, có đẹp không? Thường Nhạc đang chuẩn bị xách súng lên ngựa, bị cô nháo như vậy, dục vọng hoàn toàn biến mất. Hắn trực tiếp trần truồng đứng lên, bày thân thể thành hình chữ sơ, à tà nói. Một con rắn nhỏ thôi mà. Bảo Ngọc nặng nề đóng cửa lại. Ông xã, chị họ tức giận rồi. Đệ Nhị Mộng khẽ cắn cái môi đỏ mọng, thần sắc lo lắng nói. Tức giận? Thường Nhạc nao nao, tiếp theo là mỉm cười. Yên tâm, ông xã cũng không phải loại người không có tình cảm, chỉ cần Bảo Ngọc đừng câu dẫn anh quá đáng. Ha ha, anh kiên quyết bảo vệ trinh tiết của mình. Đệ nhị mộng nghi ngờ liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái. Trong lòng cô, hoàn toàn đã coi Thường Nhạc thành nửa sắc lang, thậm chí nhìn thấy phụ nữ sinh dơ quy quy, e b đều muốn làm. Nhưng không ngờ tới, hắn lại nói ra lời nói nghĩa khí này. Bỗng nhiên, cô tiếp xúc với ánh mắt như sắc lang của Thường Nhạc, ánh mắt đó đang chăm chú nhìn hai điểm trước ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ nhị mộng đỏ bừng, vội vàng dùng chăn che kín. Thường Nhạc cười hì hì nhìn đệ nhị mộng, khiến lòng hắn hết sức buồn cười, chính là quan hệ giữa hai người đều đã xảy ra, vừa rồi còn vội vã muốn thế mà bây giờ lại có thể thẹn thùng. Ha ha, mộng nhi, thân hình mềm mại của em, những chỗ nên nhìn anh đều nhìn rồi. Những chỗ không nên nhìn anh cũng nhìn rồi, còn giấu cái gì chứ? Sau đó hắn lại ám muội cười. Em muốn mà. Bắt chước tiếng nói rên rỉ của đệ nhị mộng, câu nói đó phát ra từ trong miệng Thường Nhạc, lập tức khiến khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của đệ nhị mộng nâng cao lên bước nữa. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Thường Nhạc lại lấy bộ dạng quân tử tốt xuất hiện ở trong phòng khách. Bảo Ngọc đã không còn ở phòng khách, hiển nhiên là đi nghỉ rồi. Thường Nhạc vô cùng kinh ngạc, đã muộn thế này rồi, mình không lười biếng trên giường đệ nhị mộng, mặc quần áo làm gì chứ? Hắn xoay người tiếp tục đẩy cửa. Moa! Đệ nhị mộng không ngờ lại khóa trái cửa. Thường Nhạc thản nhiên cười, bà vợ xinh đẹp nhà mình thật đáng yêu ghê cơ. Thôi đi, đi xem Tiểu Bảo đang làm gì. Nghĩ đến tấm thẻ trong túi áo Tiểu Bảo, tinh thần Thường Nhạc lập tức phấn chấn lên, hẳn là đã tăng giá trị rồi chứ. Thường Nhạc đi vào phòng Tiểu Bảo, toàn bộ căn phòng vô cùng yên tĩnh, chăn bông đã hoàn toàn che đi thân hình nhỏ xinh của Tiểu Bảo. Thường Nhạc hơi ngẩn người, vô cùng buồn cười, xem ra tinh thần cảnh giác của đồng chí Tiểu Bảo ngày càng cao rồi. Nếu không phải là nhìn thấy cái chăn hơi phồng lên, Thường Nhạc quả thực nghi ngờ trên giường căn bản không có người. Vốn còn chuẩn bị dọa Tiểu Bảo một trận, nhưng khi Thường Nhạc đi đến trước giường, lòng hắn không tự chủ mềm xuống. Cho tới giờ, mình quả thật không tìm ra biện pháp nào hay để đối phó cô bé. Vừa nghĩ hắn vừa xốc chăn lên, đổ mồ hôi. Nhìn thấy Tiểu Bảo bị vây trong trạng thái ngủ mơ, Thường Nhạc một hồi kinh ngạc, thân hình nhỏ xinh cuộn lên, ngón tay trắng mịn không ngờ đang bị cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn. Điều này khiến Thường Nhạc không kìm nổi nghĩ đến hình ảnh đứa bé chưa cai sữa, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên nụ cười, hiển nhiên đang mở một giấc mơ vô cùng tuyệt vời. Tay Thường Nhạc thoáng ngừng lại một chút, hắn không muốn cắt ngang giấc mơ đẹp của cô, lặng lặng ngồi yên bên cạnh cô bé, lặng yên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô bé. Mình đã bước trên con đường chiến đấu, tất cả đều khó có khả năng có thể quay đầu lại, kết quả chỉ có hai loại. Một là sinh tồn, hai là chết. Để bản thân làm một kẻ nhu nhược đầu hàng, chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Trên chặng đường chiến đấu, sẽ không ngừng xuất hiện các cao thủ cấp bậc biến thái. Nhưng là vì các cô gái mình yêu bên cạnh, cũng là vì bản thân mình. Tuy Thường Nhạc không thể đảm bảo điều gì, nhưng ở rất nhiều lúc, vận mệnh của người vĩnh viễn không phải là đường thẳng. Nhưng hắn thầm hạ quyết tâm trong lòng, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ tiếp tục cố gắng đạt được mục tiêu, phàm là người của mình đều phải sống một cách vui vẻ. Tướng vốn vô chủng, nếu ông trời cho mình bản lĩnh khác hẳn người bình thường, như vậy bản thân phải đi một con đường thuộc về mình. Sao tướng vốn vô chủng? Tướng soái và tể tướng vốn không phải do trời sinh. Trong chớp mắt, lông mi thật dài của Tiểu Bảo lơ đãng nháy một cái, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nhạt, lấy tay véo nhẹ lên cái mũi tinh xảo của cô. Chị đừng sợ. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Bảo nhích lên, có chút bất mãn kháng nghị một câu. Khi mắt hoàn toàn mở ra, cô sợ tới mức ngồi bật dậy. Lão đại, anh. Sao lại là anh? Làm em sợ muốn chết. Ha ha, không ngờ lá gan của đồng chí Tiểu Bảo nhà chúng ta lại nhỏ như vậy. Thường Nhạc tà tà cười. Tiểu Bảo đột nhiên cảm giác không đúng, lão đại sao có thể vô duyên vô cớ đến phòng mình? Lẽ nào là muốn? Cô nhanh chóng sờ soạng một loạt các bộ phận trên người. Thẻ vẫn còn. Không phải vào trộm tiền của mình, chẳng lẽ là... Cô dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Thường Nhạc. Lão đại, anh sẽ không phải là muốn phi lễ Tiểu Bảo bối chứ? Tiểu Bảo còn nhỏ, anh muốn phi lễ cùng phải chờ Tiểu Bảo lớn đã nhé. Ha ha. Tuy nhiên, anh có thể trả tiền trước. Moa. Thường Nhạc bị bước ngoặt bất chợt này làm cho cả kinh ngã vào trong đệm. Tưởng háo sắc, mau đứng lên, Tiểu Bảo em vẫn chưa có sữa cho anh uống đâu. Tiểu Bảo luống cuống tay chân đánh vào đầu Thường Nhạc. Con bé vượng này, lông còn chưa dài đủ, bản thiếu gia không hứng thú với em. Thường Nhạc nghiêng người, ngay trên giường Tiểu Bảo nằm ngáy o o. Tiểu Bảo nói thầm. Đáng ghét, rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình còn nói dối. Bởi vì chăn đệm được Tiểu Bảo làm ấm rồi, Thường Nhạc tự nhiên thoải mái ngủ. Ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, khi ánh mặt trời quyến rũ kia chiếu lên mặt. Thường Nhạc nhẹ nhàng mở to mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng khi tiếp xúc với Tiểu Bảo, vẻ buồn ngủ kia hoàn toàn biến mất. Đứa trẻ đáng thương. Chỉ thấy Tiểu Bảo ôm hai chân co rúm ở góc tường, đôi mắt nhắm lại, thân hình nhỏ xinh đang run lên, hiển nhiên là ngủ không đắp chăn. Thường Nhạc nhìn mà hết hồn, chẳng lẽ Tiểu Bảo đang mộng du? Hắn vội vàng vỗ vỗ mặt Tiểu Bảo, Tiểu Bảo từ từ mở mắt. Đôi mắt nhỏ đỏ đỏ, hiển nhiên là ngủ không đủ giấc. Sao buổi tối không cùng ngủ? Thường Nhạc chỉ vào giường nghi ngờ nói. Tiểu Bảo vẻ mặt cảnh giác nói. Một nam sinh và một nữ sinh ngủ trên một cái giường, sẽ sinh ra Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo còn nhỏ, không thể sinh cục cưng. Amen. Thường Nhạc đau khổ vỗ đầu một cái, thật không biết trong đầu con bé này chứa bao nhiêu thứ kỳ quái. Muốn không phục cũng không được. Liễu Tùy Phong không ngờ xã hội đen phía Nam lại tấn công mãnh liệt đến thế. Mấy trăm cao thủ xã hội đen, gần ngàn quân đầy đủ sức lực, trong một đêm toàn bộ lẻn đến địa bàn ở phía Bắc. Liễu Tùy Phong hiểu Sở Thiên Hùng tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện to gan như vậy. Đối thủ nhiều năm, bọn họ đương nhiên hiểu được thực lực song phương, muốn thâu tóm bất kỳ bên nào đều khó có khả năng. Nhưng lần này xã hội đen phía Nam lại tiến công, hơn nữa lại là thế công mãnh liệt, trong đó có số ít là cao thủ thần bí, những người đó chuyên môn bắt giết những bộ hạ có sức ảnh hưởng và thống trị của mình. Gần một tuần, toàn bộ xã hội đen phương Bắc đã bị rơi vào tay giặc 1/6. Bản thân thống trị 12 tỉnh phía Bắc, hiện tại 2 tỉnh tiếp giáp phía Nam bị thâu tóm, mà xã hội đen phía Nam mượn thắng lợi cuồng phong này để thổi quét đến phía Bắc. Lòng ham muốn không nhỏ. Liễu Tùy Phong nhìn bản đồ trên vách tường, khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười lạnh lùng. Tao sẽ khiến những thứ mày nuốt phải nhổ ra gấp đôi. Sở Phi Dương lúc này hoàn toàn có thể dùng khí bay lên để hình dung quân sư thần bí của mình quả thật là quá lợi hại, tất cả đều có thể tính toán được kỳ diệu như vậy. Tất cả những chuyện phát sinh đều được gã tiên đoán trước, hai tỉnh lớn phía Bắc đã hoàn toàn bị thâu tóm, cảnh này khiến toàn bộ thực lực của xã hội đen phía Nam nâng lên một cấp bậc mới. Mà mình cũng nhận được lời khen ngợi nhất tề ở trong bang. Nhâm Phàm, bước tiếp theo của chúng ta có phải là thừa thế truy kích không? Nhìn lên người thần bí trước mắt, cái tên Nhâm Phàm và con người gã hoàn toàn không phù hợp với nhau. Nhâm Phàm khẽ lắc đầu, con người đen trong mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ. Hiện tại Liễu Tùy Phong hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tấn công thì tổn thất sẽ tăng, điều đó hoàn toàn không phù hợp lợi ích của chúng ta. Lòng Sở Phi Dương nửa nguội lạnh, bản thân còn chuẩn bị để thâu tóm toàn bộ xã hội đen phía Bắc, cho dù không thâu tóm được toàn bộ cũng phải làm cho Liễu Tùy Phong kia mất nửa giang sơn. Nghĩ đến đây, tâm thần gã khẽ động một chút. Hiện tại, toàn bộ xã hội đen phía Nam chính là sĩ khí thịnh vượng, nếu dừng lại, e rằng cũng không có lợi. ai nói chúng ta phải dừng tấn công. Trên mặt Nhâm Phàm lộ ra nụ cười rượu dị. Nghe nói như thế, thần kinh Sở Phi Dương rung lên, chỉ cần không dừng tấn công tất cả đều tốt đẹp. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Quay ngược mũi nhọn. Mắt Nhâm Phàm lóe lên tinh quang quyết đoán nói. Làm cảm động người phụ nữ của tôi. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306. Làm cảm động người phụ nữ của tôi. Vì sao? Sở Phi Dương khó hiểu, lúc trước bản thân muốn đối phó với tà thủ hoặc Sở Phi Dương, nhưng Nhâm Phàm lại một mực không cho, hiện tại gã lại chủ động yêu cầu đối phó với tà thủ. Lúc trước tà thủ bị vây trong trạng thái cảnh giác phòng ngự, muốn đối phó với gã chúng ta sẽ gặp tổn thất lớn. Nhưng hiện tại thì không giống nữa, một khi Liễu Tùy Phong bị tấn công, tà thủ tất nhiên sẽ tấn công từ tỉnh sơ, như vậy sẽ giảm bớt áp lực của Liễu Tùy Phong, tôi tin tà thủ đã bắt đầu hành động. Lúc này đối phó với tà thủ là vừa đúng. Nhâm Phàm tà tà mỉm cười. Vẻ mặt Sở Phi Dương bỗng trở nên phức tạp, giữ một thiên tài như vậy bên người là họa hay là phúc? Bản thân mình sau này có thể nào sẽ bị tên đồng minh như gã thâu tóm không? Lão đại, em muốn ăn cái bắp đùi gà trong bát anh. Tiểu Bảo sau khi rời giường căn bản không rửa mặt, nhào tới bàn cơm, bộ mặt đáng thương dùng đũa chỉ vào bát Thường Nhạc, vẻ mặt khát vọng. Bữa sáng vẫn là do đệ nhị mộng làm, so với ngày hôm qua thì đã tốt hơn một chút, ngẫu nhiên cũng có một hai món khá là khó nhìn. Thường Nhạc xảo hoạt cười, từ trong mâm lấy ra một miếng đen xì xì. Ăn cái này đi, ăn cái này tuyệt đối sẽ khiến Tiểu Bảo mãi mãi tuổi trẻ xinh đẹp. Vừa nói vừa gắp một cái cho đệ nhị mộng. Em cũng vậy, như vậy công bằng rồi nhé. Đây là cái gì? Tiểu Bảo chớp chớp mắt, tâm tư lập tức di chuyển đến vật gì đó đen xì trên đùi Thường Nhạc. Ha ha, là bộ phận mà bản thân gà cũng cảm thấy xấu hổ. Xì. Đệ nhị mộng vừa ăn vật kia vào trong miệng, nghe được câu nói này thì phun hết ra ngoài. Vì Thường Nhạc ngồi ở vị trí trên cùng, Tiểu Bảo và đệ nhị mộng ngồi ở hai bên, bởi vậy thứ đệ nhị mộng phun ra vừa lúc bay vào mặt Tiểu Bảo. Lão đại, chị bắt nạt em. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Bảo chính là dí mặt vào chỗ Thường Nhạc. Lau đi lau đi. Thường Nhạc không có cách nào khác nhún vai. Muốn lau thì cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Con mắt Tiểu Bảo chớp chớp, cẩn thận đánh giá mặt của đệ nhị mộng, giọng điệu có chút kỳ lạ nói. Lão đại, em phát hiện chị càng ngày càng đẹp ra, sao lại thế nhỉ? Thường Nhạc ngẩn ngơ, đồng thời cũng chú ý tới biến hóa này. Trước kia vẻ đẹp chủ yếu nhất của đệ nhị mộng là ở phương diện dung mạo và khí chất, mà bây giờ, giữa thần thái của cô càng để lộ ra chính là loại mê người thướt tha. Sao lại có thể như vậy? Lòng Thường Nhạc thầm nói, ngay trong chớp mắt ấy, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Anh biết rồi. Đệ nhị mộng kinh ngạc nhìn Thường Nhạc, đối với biến hóa của mình, đệ nhị mộng đều không lý giải được, một người đàn ông như hắn thì biết gì. Ha ha ha ha. Thường Nhạc gian xảo cười. Đều là công lao của anh. Không phải là vừa rồi ăn phao câu mà lão đại cho chị đấy chứ? Tiểu Bảo ngẩn ngơ, không kìm nổi thốt ra. Con bé chết tiệt kia, nói cái gì đó? Thường Nhạc dùng đũa gõ một cái lên cái đầu nhỏ của cô, sau đó gằn từng chữ. Nhất định là do sự tưới nhuần của anh. Tưới nhuần? Tiểu Bảo mê muội nhìn đệ nhị mộng. Ngọc dung của đệ nhị một, soạt, một cái đỏ bừng lên, cô không ngờ Thường Nhạc lại có thể nói lời này ra, quả thực là ngại chết người ta rồi. Chẳng lẽ lời lão đại nói là thật? Nhìn thấy biến hóa nét mặt của đệ nhị mộng, Tiểu Bảo thì thầm tự nói, rồi lại chuyển mục tiểu lên người Thường Nhạc. Đáng thương lắp bắp nói. Lão đại, anh cũng tưới em đi được không? Phần trăm. Thường Nhạc thiếu chút nữa không đứng nổi trên mặt đất. mau ăn cơm, mau ăn cơm, chẳng lẽ em không muốn đi Nam Phi? Đệ nhị mộng vội vàng nói sang chuyện khác, tiếp tục như vậy nữa, có trời mới biết tiểu bảo còn nói ra lời long trời lở đất gì. Vừa nghe đến Nam Phi, tinh thần tiểu bảo lập tức tỉnh táo. Đạo lý rất đơn giản, đều đã nói là đi Nam Phi đãi vàng, mà nghe nói Nam Phi lúc đầu rất nghèo khó, sau lại phát hiện khắp nơi là vàng nên mới giàu lên. Hai mắt cô tỏa sáng, hoạt động buôn người vĩ đại trực tiếp giao cho người khác xử lý. Trước khi đám người Thường Nhạc rời đi, Thường Nhạc nhận được một cuộc điện thoại, nhìn dãy số trên điện thoại, thần sắc hắn hơi đổi, mộng, mọi người ra sân bay trước, anh đi sau. Thường Nhạc thế nào cũng không ngờ tới thời gian gần một đêm, khu giải trí A có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng, hắn đúng là cực hạn thích thú thiếu nữ, nơ, vơ kia. Nhưng, bất kể như thế nào, cô dùng sao cũng là người phụ nữ của mình. Lần đầu tiên của cô là cho mình, bất kể ai dám đối phó người phụ nữ của mình, kết cục tất sẽ thê thảm. Do bản thân ngẫu nhiên tới nơi này, hơn nữa thời gian gấp gáp nên đã quên phái người bảo vệ cô, cho nên cô mới gặp phải kết cục như vậy. Cậu chính là người đàn ông mà em gái tôi nói là rất có tiền sao? Khi Thường Nhạc yên lặng nhìn đống hoang tàn trước mặt, một người đàn ông hơn 30 tuổi đi tới. Trên người anh ta không nhìn ra bất kỳ hơi thở của kẻ mạnh nào, nhưng ánh mắt sáng người có thần lại nói cho Thường Nhạc biết, người như vậy, tâm trí rất mạnh. Thường Nhạc nhìn người đàn ông trước mắt thật sâu, sát khí chợt lóe lên trong mắt. Nói cho tôi biết, là ai làm? Lâm Quân lắc lắc đầu trong giọng nói tràn đầy ưu thương, bi phẫn. Em tôi nói gặp được người đàn ông tốt, có tiền tâm địa gì cũng tốt, nó nói muốn hoàn tất mọi chuyện ở Nhật Bản rồi về quê xem thế nào. Quê chúng tôi ở một vùng nói, rất nghèo, nó vẫn hy vọng bản thân có sức mạnh thật lớn để cải tạo vùng núi. Chúng tôi mỗi người đi ra đều sẽ im lặng cung cấp chút tiền, con bé nó hiện tại gặp được người đàn ông tốt rồi, khu giải trí đã mở cũng muốn chuyển nhượng cho người khác, sau đó đi đào tiền của người đàn ông kia. Kết quả là chết rồi, chết trong xe, chiếc xe kia đột nhiên nổ tung, con bé chết rất thê thảm, là bị lửa thiêu chết. Bọn chúng không phải là người, là ma dược. Nước mắt từ trong hốc mắt của Lâm Quân chảy xuống, thân hình anh ta khẽ run lên. Lòng Thường Nhạc cũng rất đau, trong đầu không tự giác xuất hiện một màn kia. Tiền vẫn phải thu, nhưng tôi không thích bị người ta bao, tôi muốn mở cửa hàng Việt lớn nhất thế giới. Há há, như vậy có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng trong chớp mắt cảnh còn người mất. Thường Nhạc hít sâu một hơi, lạnh lùng cười nói. Thù này tất phải trả. Cậu mặc dù có tiền, nhưng chuyện của giới xã hội đen cậu tốt nhất vẫn không nên chen vào. Người đối phó với em gái tôi lần này là muốn đối phó với bang đông, nơ, vơ, tôi. Thần sắc Lâm Quân hơi nặng nề nó. Đông, nơ, vơ. Thường Nhạc ngẩn người, toàn bộ Nhật Bản có hội Hắc Long, tổ Sơn Khẩu, tổ Sa Uza, đội Onani, lại có thêm một mafia nữa. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm bang, nơ, vơ? Đúng, người, nơ, vơ, chúng tôi sau khi vào Nhật Bản đã lập nên đông, nơ, vơ, tây, nơ, vơ. Đông, nơ, vơ, chúng tôi khá nghèo, dựa vào khuôn vác, đòi nợ và các phương thức kiếm tiền khác. Mà tây, nơ, vơ thì liên hợp với người da đen buôn bán vũ khí đạn dược thuốc phiện các loại. Vốn là nước xiếng không phạm nước sông, nhưng gần đây bọn họ nhìn chúng địa bàn của đông, nơ, vơ, chúng tôi, mà chúng tôi không đồng ý nhường, cho nên mới kết thù. Lâm Quân thần sắc phẫn hận nói. Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu được, bang người da đen cũng đã từng nghe nói, nhưng so sánh với lá bài lớn hội Hắc Long căn bản chính là tôm cá nhỏ trên sông. Như vậy, bang Đông Tây, nơ, vơ này khẳng định cũng là bang phái dưới hạng ba, nhưng một bang phái nhỏ như vậy, không ngờ lại tìm tới người phụ nữ của mình, quả thực chính là ông cụ thắt cổ, chán sống. Ban đầu bản thân còn đoán là tổ Sơn Khẩu hoặc thế lực nào khác, không ngờ lại huyền lập trong mương. Nắm tay Thường Nhạc khẽ nắm lại, mỉm cười tà. Tây, nơ, vơ. Bang người da đen. Đắc tội tôi đều phải diệt, hoàn toàn hủy diệt. Lâm Quân bị lời của Thường Nhạc xòa gần như nhảy dựng lên. Thần sắc anh ta cổ quái nhìn Thường Nhạc, càng nhìn càng kinh hãi. Bản thân dù thế nào cũng coi như đứng đầu một bang, gặp qua không ít nhân vật lớn của các bang phái khác. Nhưng khí so sánh về khí chất với người trước mắt này, dường như đều kém chút gì đó. Thường Nhạc thấy Lâm Quân nhìn chằm chằm mình, hắn cảm thấy cả người đều không tự nhiên, lạnh lùng cười. Giải quyết Tây, Nơ, Vơ, Nho nhỏ và một bang người da đen, một giờ hẳn là đủ chứ. Lâm Quân thiếu chút nữa ngã xuống đất. Một giờ. Vậy đơn giản chính là trò đùa. Đang nghỉ ngơi trong hội Hắc Long nhận được điện thoại của Thường Nhạc, đầu tiên là nhanh chóng đến địa bàn của Tây, Nơ, Vơ. Giờ phút này, Lâm Quân cũng mang theo một đám 180 anh em. Tuy rằng anh ta không đoán được thân phận của Thường Nhạc, nhưng đoán chừng cũng là nhân vật quan trọng của bang phái nào đó. Dù sao ở Nhật Bản, các bang phái nhỏ thật sự quá nhiều, bang phái của mình thế lực khá yếu, căn bản không lòng dạ nào để tìm hiểu các tình hiểu tỉ mỉ của những thế lực khác. Đây là người của cậu. Nhìn thần mặc tây phục đơn độc bước xuống từ xe con, Lâm Quân choáng váng, không phải là đàm phán chứ. Một người là đủ rồi. Thường Nhạc cười tà. Nói đùa, Tây, Nơ, Vơ, chí ít có 200 mấy chục người, chúng ta. Một tên bang chúng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hít phải một hơi lãnh khí. Bốn phía xuất hiện bóng của hơn 400 người, trong tay mỗi người đều cầm dao bầu sáng loáng. Bịch, mắt Lâm Quân đồng lời choáng váng. Mình vốn đang rơi vào trong bẫy của người khác, bang người da đen trước mặt và Tây, Nơ, Vơ đều đến cả. Người trong bang của mình muốn có đường sống, chỉ sợ khó hơn lên trời. Thật tốt quá, tất cả đều đến. Khi Thường Nhạc nhìn thấy nhóm người này, hào quang trong hai mắt bắn ra bốn phía, hắn hưng phấn xoa xoa nắm đấm của mình. Những người này đều là cậu thông báo tới. Lâm Quân nghe được câu này, thần sắc đại biến. Ai, Lâm Quân, thật không ngờ mày lại tự tìm đến cửa. Một tên tướng mạo có vẻ hơi dâm loạn đi ra từ trong đám người, vẻ mặt đắc ý nói. Độc Lang, là mày phái người giết em tao sao? Ánh mắt của Lâm Quân như rắn độc nhìn chăm chú người trước mắt, lạnh lùng nói. Mày nói là Tiểu Lâm. Ha ha, con bé đó xinh đẹp như vậy, làm sao tao nỡ giết chứ? Độc Lang phủi tay, chỉ thấy đám người trong kia tránh ra một lối. Cô bé mở cửa hàng vịt kia bị người ta kéo ra, toàn thân bị trói y như bánh chưng. Thường Nhạc. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Thường Nhạc. Khi Thường Nhạc nhìn thấy Tiểu Lâm, ánh mắt hơi sáng lên. Mơ ca, vừa rồi không ngờ lại là sợ bóng sợ gió sợ chuyện không đâu, thật khiến người ta kích thích vô cùng nha. Tiểu Lâm cũng thấy được Thường Nhạc và anh trai mình, đôi mắt xinh đẹp của cô liều mạng nấy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lớn tiếng kêu ầm lên. Các anh chạy đi, đầu ngốc, mau chạy. Nghe được lời nói của Tiểu Lâm, Thường Nhạc bỗng nhiên nghĩ đến Tiểu Bảo, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Bảo mới có thể vượt qua cô. Đương nhiên, Lâm Quân vẫn là cảnh giác nhìn Thường Nhạc. Vì sao lại bán đứng chúng tôi? Giọng nói của Lâm Quân vẫn u ám như cũ. Các người căn bản không đáng để hắn bán đứng, ha ha. Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên. Tiếp xúc với khuôn mặt quen thuộc kia, con ngươi của Thường Nhạc co rút lại, không ngờ người bạn cũ đến lần này lại là chiến sĩ siêu cấp của Mỹ, vẫn là chưa chết tâm. Độc Lang dường như rất sợ hãi thiếu nữ bom này, gã lui về sau mấy bước trong thần sắc lộ ra vẻ cung kính. Đẹp trai, vẫn còn nhớ tôi chứ? Trước mắt đúng là cô gái bom thiếu nữ bị tra tấn đến chết khiếp kia. Hiện tại nhìn có vẻ mạnh hơn lần trước rất nhiều rồi. Là mày.

Bá khẽ lắc đầu, kỳ thật gã hiểu cho dù mình không chủ động ra tay, kẻ khác cũng sẽ chủ động tìm tới. Cái gọi là chưa mưu mà động, đạo lý cơ bản này gã vẫn hiểu được. Không bằng chúng ta đi đùa anh chàng đẹp trang Đông Phương này chút. Ánh chụp trong tay hoa hồng lửa bị nâng lên, đó chính là Thường Nhạc anh tuấn tự nhiên phóng khoáng. Nụ cười nhạt kia, khóe miệng kéo thành đường cong tuyệt vời. Hiển nhiên Thường Nhạc ở trong tấm ảnh bị vây trong trạng thái vô cùng vui vẻ. Bá liếc mắt nhìn hoa hồng lửa một cái, bĩu môi, thần sắc nghiêm túc nói: "Nhóc, trong thế hệ cao thủ trẻ tuổi chúng ta, Thường Nhạc là khó đối phó nhất đấy, em đừng xem thường hắn." Hoa hồng lửa khẽ lắc đầu: "Hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, em cũng không tin hắn lợi hại hơn sâu rượu Nga." Vây giết. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Vây giết. Tiểu Phượng: "Hừ, nếu anh đoán không nhầm, Thường Nhạc hẳn là còn mạnh hơn Tiểu Phượng một bậc." Bá không hề nghĩ ngợi nói: "Anh dựa vào gì mà nói như vậy?" Hoa hồng lửa có vài phần không phục. Bởi vì hắn sinh ra ở Trung Quốc, một nước Đông Phương quá mức thần bí, tất cả những chuyện bình thường không thể xảy ra đều có thể xảy ra ở nơi đó. Hoa hồng lửa tủm tỉm cười nói: "Anh, em thấy anh nhập quốc tịch Trung Quốc cho rồi. Có loại tính toán này sao?" Bá tao nhã cười nói, sau đó đứng lên sửa sang chút tây trang trắng của mình: "Được rồi, chúng ta trực tiếp đặt mục tiêu lên người Thường Nhạc." Hoa hồng lửa giật mình, thần sắc có vài phần buồn bực nhìn bá: "Hừ, sao anh lại đồng ý, làm lãng phí nước bọt của em. Tuy nhiên, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là kết đồng minh với hắn." Lời của bá cuối cùng không ngờ lại hoàn toàn thay đổi ý tứ chuyện vừa rồi. Kết minh. Hoa hồng lửa hoàn toàn bị suy nghĩ này của bá làm cho hồ đồ, cô khẽ khép con người, nhẹ giọng nói thầm: "Vậy cũng phải xem Thường Nhạc có tư cách kết minh với chúng ta không. Thường Nhạc cũng không đưa Tiểu Lâm đến Nam Phi mà mang về Trung Quốc, đối với hắn mà nói, người phụ nữ không có chút năng lực bảo vệ mình, nhất định phải ở lại trong nước mới là an toàn nhất. Huống chi dựa theo tính toán, Fukada cũng sắp sinh rồi, thêm người chăm sóc đương nhiên sẽ tốt lên rất nhiều. Lúc một mình đến sân bay, lại không nhìn thấy đám người vô nhai, mà lại thấy một người phụ nữ làm hắn đau đầu, thánh nữ Hắc Ám. Bảo bối, có phải nhớ anh không?" Trên mặt Thường Nhạc hiện ra nụ cười thản nhiên. Một tên ninja Nhật yên lặng đứng phía sau thánh nữ Hắc Ám, cả người thẳng như một khẩu súng. Trước mắt ninja này dường như không có bất kỳ cảm tình, chỉ cần thánh nữ Hắc Ám ra lệnh, trong nháy mắt gã sẽ biến thành một cỗ máy giết người tiêu chuẩn. Thánh nữ Hắc Ám nở một nụ cười quyến rũ với Thường Nhạc: "Thường Nhạc, đây là lời mời cuối cùng của Thánh Điện với anh, hy vọng anh có thể thông minh lựa chọn." Ánh mắt Thường Nhạc không kiêng nể gì đánh giá bộ ngực cao vút của thánh nữ Hắc Ám, thực muốn xông tới để trà đạp. Hắn ta cười nói: "Nếu nhất thời hồ đồ thì sẽ thế nào? Phàm là địch, Thánh Điện đều sẽ diệt trừ." Ánh mắt quyến rũ của thánh nữ Hắc Ám đột nhiên biến mất, thay vào đó là sát khí vô tận. Vừa dứt lời, ninja bên cạnh cô bước dài một bước về phía trước. Thường Nhạc thần sắc cổ quái nói: "Bảo bối, từ bao giờ mà ngay cả em cũng cấu kết với người Nhật Bản hả? Sẽ không dùng tên đầu đỏ Nhật Bản này để đối phó với tôi chứ?" Thánh nữ Hắc Ám mấp máy miệng, cũng không nói lời nào. Ninja Nhật Bản kia vung tay lên, đao ninja trực tiếp hướng thẳng về phía Thường Nhạc. Moa! Thường Nhạc cảm giác có vài phần khí thế. Mày thánh nữ Hắc Ám khẽ nhíu lại, mới một thời gian ngắn không gặp Thường Nhạc, thân thủ hắn sao lại nâng cao nhiều như vậy? Cảm giác được trong thân hình ninja không ngừng xuất hiện sát khí, cái miệng anh bào nhỏ của cô bĩu một cái: "Đi thôi." Nghe được câu này, Mỗi một tế bào trên người ninja đều hưng phấn đến cực điểm. Đao ninja trong tay hợp nhất cùng cơ thể, người trong nháy mắt biến mất. Thân hình ninja vừa biến mất, khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười rủ rỉ. Con mồi thứ nhất đã tới. Mấy hơi thở ở bốn phía lập tức ẩn giấu đi. Sở trường của ninja chính là ẩn núp thân thể của mình, và có thể tăng cảnh độ lên cảnh giới cao nhất trong nháy mắt. Cố gắng đạt tới việc một lần là có thể đánh chết được đối thủ. Mà ninja này lại gặp phải một vấn đề khó. Thường Nhạc trước mặt đứng cách gã khoảng cách không xa, thoạt nhìn dường như không có chút phòng bị nào. Nhưng toàn thân không ngờ lại không tồn tại chút sơ hở nào. Tại sao lại như vậy? Lòng ninja không tự chủ sinh ra vài phần nôn nóng. Đương nhiên thời gian loại nôn nóng có thể kéo dài cũng không lâu, bên cạnh Thường Nhạc cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Loại sơ hở này đối với cao thủ thông thường mà nói thì không thể nói là một điểm công kích tốt, nhưng đối với ninja mà nói đó là một điều tuyệt diệu. Nhưng ngay khi ninja công kích, lòng gã bỗng nhiên sinh ra dự cảm bất an. Tại sao lại như vậy? Lòng ninja mặc dù không yên, nhưng đao ninja trong tay lại nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao nhất. Chỉ cần giết mục tiêu của mình có thể hoàn toàn vứt bỏ an toàn của bản thân. Ninja còn chưa kịp tiếp xúc với thân thể Thường Nhạc, ngay trong một chớp mắt bên cạnh gã đồng thời xuất hiện bốn bóng sáng hệt như tia chớp. Tốc độ của mỗi người bọn họ đều không chậm hơn ninja, nhưng khi Thường Nhạc tiếp xúc với một gương mặt quen thuộc trong đó, hắn kinh ngạc nói: Yamamoto 56. Hắn tuyệt đối không ngờ tới lão già này lại tham gia vào hành động vây giết mình. Nhưng bọn họ dường như đã coi Thường đại thiếu gia là quả hồng nhũn, rất lâu đều không cảm giác được có người vây quanh. Khóe miệng Thường Nhạc khẽ lộ ra nụ cười tà mị, trong chớp mắt, tay hắn chuyển động. Rất nhanh, tốc độ đã vượt qua tốc độ tia chớp. Mày thánh nữ Hắc Ám Lơ đãng nhíu lại, cô cảm giác nhịp tim của ninja ngày càng nhanh, đây căn bản không phải là phản ứng của cao thủ ninja bình thường, một số tình huống nhằm vào Thường Nhạc, thánh nữ Hắc Ám đã từng nghiên cứu. Cô tin cho dù Thường Nhạc có lợi hại hơn nữa, cũng không thể khiến cao thủ ninja xảy ra phản ứng như vậy. Chẳng lẽ ngọc dung của thánh nữ Hắc Ám hơi đổi, đồng thời, ngay sau đó cô cảm thấy mắt hoàn toàn choáng váng. Đường đường là cao thủ ninja tam đẳng, người mạnh trong số ninja, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã bị Thường Nhạc giết chết. Nhìn đồng tử không cách nào mở ra nữa của ninja. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi, thánh nữ Hắc Ám lại lần nữa nhíu mày. Con người xinh đẹp của thánh nữ Hắc Ám đồng thời nhìn vào gương mặt đẹp trai phong độ lại mang theo vài phần tà mị của Thường Nhạc. Dường như tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều phải xoay quanh hắn. Yamamoto và ba gã cao thủ đứng đầu vây quanh Thường Nhạc. Đương nhiên thứ thánh nữ Hắc Ám quan tâm nhất không phải là ngoại hình đẹp trai phong độ của Thường Nhạc. Thân hình cô bỗng nhiên chuyển động nhảy múa, động tác này so với động tác trước đó có phần giống, cũng có phần không giống. Động tác của cô hoàn mỹ hơn, mông lung hơn, làm không người nào có thể thấy rõ ràng tất cả, đồng thời cũng khiên ý không tự chu mà lọt vào. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, thân hình thả lỏng ban đầu dần tích tụ lực. Hắn biết con rượu nhỏ thánh nữ Hắc Ám trước mặt tuyệt đối không phải nhảy múa cho bản thân xem. Quả nhiên, khi kỹ thuật nhảy càng ngày càng đẹp, thân hình thánh nữ Hắc Ám đột nhiên biến mất, thoạt nhìn, giống như chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, Thường Nhạc cũng hiểu được, múa không hề biến mất, ít nhất cũng đã biến hóa thành ánh sáng màu trắng kia. Nếu không nhìn kỹ thứ ánh sáng đó, chỉ sợ sẽ cho rằng đó là một phần sắc thái của không khí. Nhưng tia sáng đó cũng đủ để lấy mạng người. Khóe miệng Thường Nhạc lộ ra nụ cười rụt rì, thân thể hắn trong thoáng chốc dường như lui về sau nửa bước, nắm tay đưa ra ngoài, động tác ra quyền cực nhanh. Ầm. Nắm tay hắn trong nháy mắt giao hòa cùng ánh sáng kia, thời gian hoàn toàn ngừng lại ở khoảnh khắc đó. Thân hình mềm mại của thánh nữ Hắc Ám hiện ra trước mặt Thường Nhạc, trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. mà khuôn mặt Thường Nhạc vẫn treo lên nụ cười tự nhiên phóng khoáng vô cùng. Bảo bối, còn muốn tiếp tục không? Không cần, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Thánh nữ Hắc Ám quyến rũ cười, vừa dứt lời ánh sáng vốn bị nắm tay chấn vỡ không ngờ biến thành vô số tơ mỏng phong tỏa hai cánh tay Thường Nhạc. Tính biến hóa vượt qua lẽ thường này làm người ta căn bản khó lòng phòng bị. Em cho rằng thứ này có ít sao? Thường Nhạc khẽ cười một tiếng nói. Tơ tằm Hắc Ám trải qua thiên truy bách luyện mà thành, cho dù là anh là một người dị năng siêu cấp, chỉ sợ cũng không có cách nào đối phó với thứ này. Thật vậy sao? Trong một chớp mắt, trong thân hình Thường Nhạc thoát ra quang mang màu đen, khôi giáp Hắc Ám bắt đầu khởi động, sức mạnh điên cuồng tăng lên. Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi, không ngờ bản thân vận dụng gần như toàn bộ dị nơ a nơ gơ gơ cũng không khiến tơ tằm Hắc Ám kia động nhẹ một cái. Thật xin lỗi, anh chỉ có thể sống tới hôm nay thôi. Giờ phút này, một gã trung niên trong bốn gã vẫn vây quanh Thường Nhạc đi ra, nắm tay gã hơi dựng thẳng lên, ngón tay trắng nón thon dài không ngờ biến thành màu vàng. Sức lạnh bốn phía tập hợp ngày càng lớn. Cảm giác được sát khí trong ánh mắt rét lạnh của đối phương, Thường Mạnh mạnh mẽ vận chuyển sức mạnh. Cũng vào thời khắc này, Yamamoto 56 và hai người khác cũng đồng thời triển khai, bọn họ cần chính là giờ khắc này. Thường Nhạc có lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ có một mình tơ tằm Hắc Ám, mặc dù không thể vây khốn hắn, nhưng bọn họ chỉ cần nháy mắt này, điều này đối với bốn gã cao thủ thân thủ chắc tuyệt mà nói tuyệt đối đã đủ. Cũng chính lúc này, ở một biệt thự xa hoa trong không gian khác, một người tuổi còn trẻ đang đùa mỡ bài vu khơ trong tay vừa nhúng nhúng cái mông mình, mà ở dưới người hắn là một người phụ nữ có diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Hai thân hình lóa lồ quấn lại một chỗ, cùng với động tác của bài yêu thơ trong tay người trẻ tuổi kia ngày càng nhanh, âm thanh rên rỉ của người phụ nữ cũng ngày càng vang dội. Nghe, giống như một hành khúc vang dội. Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Người phụ nữ xinh đẹp kia hưng phấn đến cực điểm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô không ngừng thúc giục. Người trẻ tuổi kia lơ đãng nhíu mày một cái trong chớp mắt. Một tấm vải thu khơ từ trong tay gã bắn ra, khi bài thu khơ rơi xuống đất, chỗ yết hầu của người phụ nữ xinh đẹp kia lộ ra một khe hẹp. Phụ nữ, ngoài rên gì, tốt nhất đừng nói chuyện. Người đôi mắt phu thần kia, tay người trẻ tuổi đưa tới, nhẹ nhàng đóng nó lại. Máu đỏ tươi lúc này mới từ từ chảy xuôi xuống từ khe hở nơi yết hầu người phụ nữ, chỉ sợ rằng cô ngay cả chết cũng không hiểu được. Người đàn ông mới vừa rồi còn mây mưa với mình, không ngờ trong nháy mắt lại lấy đi mạng mình. Tốc tốc tốc. Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên từ ngoài cửa. Người trẻ tuổi khẽ nhíu mày, vào đi. Một đám để trâu bò.